Bấy giờ, quang minh vượt qua thế giới đó, chiếu khắp phương Đông 10 cõi Phật. Phương Tây, Nam, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đều có 100 ức cõi Diêm Phù Đề, cho đến 100 ức trời sắc cứu kính. Hết thảy trong đó đều thấy hiện rõ, như thấy Đức Phật Thế Tôn ở nơi đây, ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Trong mỗi thế giới đó đều có 100 ức cõi Diêm Phù Đề, 100 ức Đức Như Lai cũng ngồi như thế. Đều nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng đến chỗ Phật. Những vị Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, từ cõi nước của Ngài đến, vân vân, đó là thế giới kim sắc, vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Lúc đó, quang minh ở dưới chân của Phật phóng ra, vượt qua thế giới đó, chiếu khắp phương Đông 10 cõi Phật. Ở phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới 9 phương còn lại của thế giới đó cũng giống như vậy. Trong mọi thế giới 10 phương đều có 100 ức cõi Diêm Phù Đề, cho đến 100 ức cõi trời sắc cứu kính. Hết thảy trong đó đều hoàn toàn hiện rõ trong quang minh từ chân của Phật phóng ra. Như ở nơi đây thấy Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ngồi kiết già chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau đến chỗ Phật, vây quanh Phật. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có 100 ức cõi Diêm Phù Đề, lại có 100 ức Đức Như Lai cũng ngồi kiết già trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật, cho nên mỗi phương trong 10 phương thế giới đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chỗ Phật, nghe Phật diện nói diệu pháp. Những vị Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, các ngài từ nước của mình đến, tức cũng là thế giới kim sắc, vân vân, như đã nói. Mỗi vị Đại Bồ Tát đều cúng dường Phật, phụng sự Đức Phật. Phật đó tức là Như Lai Bất Động Trí, vân vân. Tức là còn có 9 vị Đại Bồ Tát đại biểu, còn có 9 thế giới, còn có 9 vị Như Lai. Bây giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở trong mỗi đạo tràng của Phật, đồng thời tuyên nói bài kệ dưới đây: chúng sinh không trí huệ bị ái độc làm hại, vì đó cầu Bồ Đề các Phật pháp như vậy. Vì nhân duyên gì mà chúng sinh đến đời ác năm trượt? Vì có ái, do đó có câu: ái không nặng không sinh ta bà, nghiệp không sạch không sinh tịnh độ. Hết thảy tất cả phiền não đều từ ái mà sinh ra. Chúng sinh vì chẳng có trí huệ cho nên bị ái độc làm hại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại bi tâm thiết chảy ra diệu vị cam lồ và đề hồ vô thượng, dùng trực tâm trí huệ để khai thị tất cả chúng sinh. Tại sao chúng sinh điên đảo? Tại sao lại hồ đồ? Vì vô minh quá nặng. Có vô minh thì sinh hành, có hành thì có thức, có thức thì có danh sắc, có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì có xúc, có xúc thì có thọ, có thọ thì có ái, có ái thì có thủ, có thủ thì phải vì sở hữu của mình. Chuyển chuyển mà có sinh, có già, có chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên cùng nhau sinh khởi. vì chúng sinh chẳng có trí huệ nên bị ái độc làm thương hại. Ái có 9 ví dụ sau đây. 1. Như còn thiếu nợ. Ái giống như còn thiếu nợ của người chưa trả sạch. Ví như tập dư của hàng thanh văn, duyên giác chưa đoạn sạch. Ái chưa đoạn sạch thì giống như thiếu nợ. Do đó, người tu đạo nhất định phải minh bạch sự lợi hại của ái. Nó chẳng những hại thân mà còn làm thương hại tâm. Hãy cẩn thận, nên nhớ. Một khi xảy chân ngàn năm ân hận, vĩnh viễn chẳng có biện pháp cứu vãn. 2. Như nữ la sát. Quỷ nữ la sát tâm địa rất độc hại, hay ăn sạch tiểu nữ la sát do chính mình sinh ra, thậm chí ăn cả chồng của mình. Đó là biểu thị ái hay khiến cho con người thọ sinh tử. Có sinh tử thì sẽ đọa lạc ở trong 3 đường ác. 3 đường ác tức là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. 3. Như cọng hoa sen. Dưới cọng hoa sen ẩn núp một con rắn độc. Người thích hoa sen đẹp, đi hái hoa sen thì sẽ bị rắn độc cắn. Ái hay khiến cho con người chẳng thoát khỏi sinh tử. Cộng hoa ví dụ cho năm dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Ái ví dụ cho rắn độc: nếu ái năm dục thì sẽ bị rắn độc cắn. 4. Như ác thực. Giống như vật ăn chẳng ưa thích, miễn cưỡng mà ăn thì sẽ sinh bệnh mà chết, đọa vào 3 đường ác. Ái cũng như thế, cưỡng cầu thì sẽ tán mất mạng sống. 5. Như dâm nữ. Tức là người nữ bán linh hồn. Thứ người này quỷ hoại pháp lành, bị quỷ vô thường truy lùng, đoạt mất sinh mạng thì sẽ đọa vào 3 đường ác. 6. Như ma lầu ca tử. Nó hay trói chặt phàm phu mất đi pháp lành, khiến cho điên đảo mà chết. Chết rồi đọa vào 3 đường ác, chịu khổ vô cùng, chẳng được giải thoát. 7. Như nhọt có thịt thối. Ái như là sinh mục nhọt bên trong có thịt thối. Nếu không trừ sạch mục nhọt thì mục nhọt chín mùi sẽ sinh trùng, dần dần sẽ bị trùng ăn sạch pháp thân huệ mạng, mà người cũng tán mất trí huệ, do đó mà đọa lạc. 8. Như gió bão. Gió bão hay thổi ngã cây cối, ái hay làm gốc rễ bồ đề quật lên. Ái thật đáng sợ, không biết bao nhiêu người vì nó mà thân bại danh liệt, thậm chí nhà tan người mất, còn không nhận thức tội lỗi này là hạt đầu. 9. Như sao chổi. Sao chổi chẳng cát tường, vì đuôi của nó có tia sáng nhoáng rất là mãnh liệt, hình như cây chổi. Một khi sao chổi xuất hiện thì thế giới chẳng thái bình. Không có nạn đau binh thì có nạn đói khát. Ái hay đoạn tất cả căn lành, khiến cho người đọa vào 3 đường ác, dĩ như sao chổi chẳng cát tường. 10 phương tất cả chư Phật ba đời vì cứu độ chúng sinh bị ái độc làm thương hại mà khuyến phát cầu bồ đề và đề xướng phương pháp đoạn dục khử ái, khiến cho họ biến tâm ái dục thành tâm bồ đề. Tâm ái dục là ngu si, tâm bồ đề là giác ngộ. Tại sao chúng ta ngu si? Vì bị ái làm mê hoặc. Vì tất cả chúng sinh đều thích ái, chẳng có phản đối ái. Khắp thấy nơi các pháp, hai bên đều xả lìa, thành đạo vĩnh chẳng lùi, chuyển pháp luân vô đẳng. Khắp thấy sắc pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô di pháp, vân vân. Nhận thức tất cả các pháp tu trung đạo liễu nghĩa mới xả lìa được hai bên có và không, không rơi vào bên không, không rơi vào bên có, tức là trung đạo. Chẳng chấp trước vào bên có và không, thấy được thật tướng của các pháp thì chứng được trung đạo lý thể. Đạo nghiệp sẽ có sở thành tựu, diễn diễn chẳng thối chuyển. Không thối chuyển phân làm ba thứ: một, vị không thối, hành Bồ Tát đạo chẳng thối về pháp nhị thừa; hai, hành không thối, chỉ có tu hành tiến về trước, dũng mãnh tinh tấn, tơ hào không giải đãi thì sẽ không thối lùi về sau; ba, niệm không thối, phát tâm đại bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, Phật thường chuyển đại pháp luân không gì sánh bằng. Đây là tối cao vô thượng, khiến cho chúng sinh thành Phật đạo. Kiếp không thể nghĩ bàn, tinh tấn tu các hạnh, vì độ các chúng sinh, đây là sức đại tiên. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ đều giải đãi phóng dật, đối với Phật pháp vẫn còn hoài nghi, chẳng dũng mãnh tinh tấn. Gặp được chánh pháp cũng chẳng dụng công tu hành, gặp được tà pháp thì hoan hỷ như điên cuồng, nỗ lực học tập. Đức Phật chẳng phải như thế. Ngài ở trong vô lượng vô biên đại kiếp không thể nghĩ bàn, ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn, siêng tu tất cả pháp môn. Ngài vì muốn độ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui nên siêng năng tu hành. Sau khi thành Phật rồi mới có sức lực để độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Đó là sức đại tiên, tức cũng là sức của Phật. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời thì một ngày nọ, Ngài cầm một nắm đất lên và hỏi đệ tử: các con nói xem, đất trong tay của ta nhiều hay là đất ngoài đại địa nhiều? Các đệ tử đáp: đất trong bàn tay của Đức Phật rất ít, đất ngoài đại địa nhiều. Phật lại nói: các con có biết chăng, đắc được thân người ít như đất trong bàn tay của ta, mất đi thân người nhiều như đất ngoài đại địa. Chúng ta học Phật chỉ có 5 phút, chẳng có tâm thường hằng, vì vậy cho nên lưu chuyển ở trong 6 nẻo luân hồi. Có khi đọa địa ngục, có khi lên trời, có khi làm Atula, có khi làm súc sinh, có khi làm quỷ, có khi làm người. Song làm người chẳng phải là việc dễ dàng. Do đó có câu: thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Đời này không độ thân này, khi nào độ thân này? Chúng ta rất may mắn được thân người, đừng có khinh thường sứ mạng làm người. Phải hành Bồ Tát đạo, hãy lấy tất cả lợi ích chúng sinh làm tiền đề. Không thể ích kỷ lợi mình, chuyên nghĩ về mình. Có lợi thì danh, có hại thì tránh. Hành vi như thế không chấp nhận được. Phải hiểu rõ triệt để đời trước chẳng tu, nay mới chịu khổ. Đời sau này không tu thì đời sau càng khổ. Đạo sư hàng các ma, dũng kiện vô năng thắng, trong quan diễn diệu nghĩa, từ bi nên như vậy. Đạo sư là đạo sư tiếp dẫn chúng sinh, tức cũng là Phật, tiếp dẫn chúng sinh trong tà đạo trở về con đường chân chánh, tiếp dẫn chúng sinh ác đi trên con đường thiện, dẫn dắt chúng sinh liễu sinh thoát tử, bỏ mê về giác, bỏ tối theo sáng, dẫn dắt chúng sinh phát bồ đề tâm, hồi sự hướng lý. Vị đạo sư đó tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật ở dưới cội bồ đề sắp thành chánh giác, thì ma dương ba tuần biết thế gian có vị đại giác sắp thành đạo, bèn sinh đại sợ hãi. Vì Phật lực tăng trưởng, ma lực giảm bớt, cho nên ma dương ba tuần dùng đủ thứ sức lực để phá hoại đạo nghiệp của Phật. Do đó, xuất lãnh quyến thuộc đến tứ phía cội bồ đề, xí đồ nhiễu loạn sự tu hành của Phật, uy hiếp Phật. Lúc đó, Phật phóng tướng luồng hào quang trắng nhập vào tam muội thắng ý từ tâm. Ở trong tướng luồng hào quang trắng lại hiện ra đủ thứ quang minh. Trong đủ thứ quang minh lại hiện ra đủ thứ hóa thân. Quang minh đó trên thông đến cõi trời, dưới suốt đến địa ngục. Lúc đó, hết thảy ma con, ma cháu, dân ma, binh ma, cảm thấy tứ chi chẳng có sức lực, đầu ngước lên chẳng được, mắt cũng mở không ra, bèn thối lui. Ma Dương lại sai ba con ma nữ xinh đẹp dùng sắc đẹp để nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu hành của Phật. Ma nữ đến dưới cội bồ đề hiện ra tướng yêu mị để dẫn dụ Phật, xí đồ khiến cho Phật động tâm mất đi đạo nghiệp. Phật bèn dùng tướng luồng hào quang trắng chiếu soi chúng. Lúc đó các ma nữ bị quang minh chiếu liền biến thành các bà lão xấu xí già nua, chín lỗ chảy ra đồ dơ bẩn. Ba ma nữ nhìn thấy tướng mạo của chúng xấu xa đáng ghét, nghĩ rằng tướng mạo xấu xí vô cùng mà còn muốn dụ dỗ Phật chăng, bèn bỏ đi. Tướng luồng hào quang trắng của Phật có oai lực không thể nghĩ bàn, cho nên hay hàng phục tất cả thiên ma ngoài đạo. Phật là bậc thánh nhân đại trí, đại nhân, đại dũng, đại hùng, chẳng có ai thắng qua thần lực của Phật. Trong quang minh của Phật hay diễn thần thông diệu dụng không thể tả được, dùng tam muội từ bi để hàng phục ma. Vì Phật từ bi cho nên mới hàng ma được như thế. Phật dùng tâm trí huệ phá các phiền não chướng, một niệm thấy tất cả, đó là thần lực Phật. Chư Phật nhờ sức trí huệ mà phá được hết thảy phiền não chướng của chúng sinh. Phiền não có 8 vạn 4 ngàn thứ. Phật nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn là để đối trị 8 vạn 4 ngàn phiền não. Phiền não quá hết sẽ biến thành bồ đề. Tại sao chúng sinh chẳng có trí huệ như Phật? Vì chúng sinh có phiền não chướng. Trong một niệm đầy đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn, trong một niệm phá được 8 vạn 4 ngàn phiền não chướng. Đó là nhờ đại oai thần lực của chư Phật gia trì. Chỉ cần bạn cải ác hướng thiện, hồi tiểu hướng đại, y pháp tu hành thì sẽ có sự cảm ứng như thế. Đánh gian trống chánh pháp, giác ngộ 10 phương cõi, đều khiến hướng bồ đề, sức tự tại được dậy. Khi Phật chuyển đại pháp luân như là đánh trống chánh pháp. Tại sao phải đánh trống chánh pháp? Vì muốn khiến cho chúng sinh trong 10 phương biển cõi nước tỉnh ngộ, khiến cho họ phát tâm đại bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Đó là nhờ thần thông tự tại của Phật mới được như thế, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác. Chẳng động vô biên cảnh mà đến các ức cõi, nơi có chẳng chấp trước, đó tự tại như Phật. Chẳng động bổn thể, Phật chẳng động đạo tràng mà đến khắp pháp giới. Phật ngồi dưới cội bồ đề mà pháp thân đến vô biên cõi nước chư Phật. Đó là cảnh giới có mà chẳng có, không mà chẳng không. Cho nên nơi có mà chẳng chấp, nơi không cũng chẳng chấp. Nơi có không chấp tức là chân không, nơi không chẳng chấp tức là diệu hữu. Người có được cảnh giới như thế thì tất cả đều tự tại giống như Phật. Pháp thân của chư Phật là vô tướng, tuy chẳng có tướng nhưng sánh như hư không, hư không thì đầy khắp mọi nơi. Hư không chẳng có bờ mé, thân Phật cũng chẳng có bờ mé. Hư không là vô tướng, Phật cũng vô tướng. Do đó có câu: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Cho nên nói cứu kính thường thanh tịnh, do đó có câu: Phật pháp thanh tịnh nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là Phật pháp như trăng rằm, thường ở trên bầu trời, chúng sinh tâm thanh tịnh, bóng bồ đề hiện ra. Ý niệm luôn nghĩ đến Phật thì sẽ sinh tâm hoan hỷ. Đó là nguyện lực đầy đủ của chư Phật khiến cho bạn sinh tâm hoan hỷ. Trong mỗi mỗi địa ngục trải qua vô lượng kiếp, vì độ các chúng sinh mà nhẫn được khổ đó. Bồ Tát là người đầy đủ đại trí huệ, cho nên xả đi tiểu ngã của mình mà thành tựu đại ngã của chúng sinh. Vì tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha mà hành Bồ Tát đạo, chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng ngại mọi khó khăn. Nguyện vì chúng sinh mà chịu khổ, như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện rằng: Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa ngục chưa trống không thì không thành Phật. Cho nên Ngài luôn ở dưới địa ngục với chúng sinh, hy vọng chúng sinh giác ngộ, phát Bồ Đề tâm, sớm lìa khỏi biển khổ. Trải qua vô lượng kiếp thời gian mà vẫn không nhàm giáo hóa chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Ngài vì khiến cho tất cả chúng sinh liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui mà nhẫn tất cả khổ ở địa ngục, nghĩ rằng chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Cho nên tâm cam tình nguyện chịu khổ, Bồ Tát tâm từ bi vì độ chúng sinh mà nhẫn chịu khổ không thể nhẫn được. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát, đó mới là thực hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh. Bốn pháp nhiếp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Này nói sơ lược về bốn pháp nhiếp. 1. Bố thí. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, xả mình vì người, đem lợi ích của mình bố thí cho người cần. Bố thí của Bồ Tát có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền bạc châu báu, đất nước vợ con. Nội tài là đầu mắt tủy não, da thịt gân cốt. Tuy bố thí nội tài và ngoại tài, nhưng tam luân thể không chẳng chấp trước. Tam luân thể không là chẳng có người thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng thấy có vật thí. Tuy Bồ Tát bố thí mà lìa khỏi tướng bố thí, Ngài chẳng có tư tưởng của phàm phu tuyên truyền tự ngã của mình. Các vị biết chăng, chùa lớn nào đó là tôi bỏ tiền ra làm, cây cầu nào đó là do tôi bỏ tiền ra làm. Đó là bán quảng cáo, đó là chấp vào tướng bố thí. Tuy có công đức mà công đức nhỏ, Bồ Tát đối với việc công đức chẳng nhớ ở trong tâm, qua rồi thì không còn gì nữa, tuyệt đối chẳng tuyên truyền. 2. Ái ngữ. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì đối với chúng sinh đều hòa nhan duyệt sắc, tuyệt đối chẳng nổi giận, cũng chẳng dùng thô ngôn bạo ngữ để mắng người, càng không phỉ báng người, chẳng nói lời thị phi, càng không làm ly gián, chẳng bới lông tìm vết, chẳng tìm phiền não của người, chẳng nói chuyện xấu của người, sinh tâm hoan hỷ. Ái ở đây là ái hộ chúng sinh, tức cũng là lời hay lời tốt. 3. Lợi hành. Bồ Tát làm gì cũng đều lợi ích chúng sinh, lời nói việc làm cử chỉ hành động đều làm mô phạm cho chúng sinh. Do đó có câu dùng thân làm phép tắc, khiến cho chúng sinh học theo. Ngài khiến cho chúng sinh sinh tâm tôn kính, sinh tâm tín ngưỡng, tin lời của Bồ Tát nói có chân lý. 4. Đồng sự. Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sinh mà hiện ra nghề nghiệp đồng với người, cùng với họ sinh hoạt với nhau, khiến cho họ sinh cảm thân thiện. Như Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh thì thị hiện thân phận học sinh, làm ảnh hưởng người học sinh đó phát tâm Bồ Đề, học vô thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người làm công thì thị hiện thân phận người làm công, đi cảm hóa họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát muốn độ nông dân thì thị hiện ra thân phận người nông dân, để làm ảnh hưởng họ phát tâm Bồ Đề, học vô thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người buôn bán thì thị hiện ra thân phận người buôn bán, để cảm hóa họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát quán sát có nhân duyên gì độ được họ thì thị hiện ra thân đó mà độ họ. Chẳng những tại loài người là như thế, mà dù súc sinh cũng như vậy. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong quá khứ đã từng làm nai Chúa để giáo hóa đồng loại, và cảm hóa được ông vua không ăn thịt nay. Không tiếc thân mạng mình, thường hộ các Phật pháp, vô ngã tâm điều nhu, đắc được đạo Như Lai. Thuở xưa, khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi khắp nơi cầu pháp thì chẳng tiếc thân mạng vì pháp quên mình. Một ngày nọ, Ngài gặp quỷ La Sát, nghe nó đọc nửa bài kệ: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Đây là nói về tất cả hành vi đều là vô thường. Tại sao lại vô thường? Vì nó là pháp sinh diệt, sinh rồi là diệt, diệt rồi lại sinh, chẳng có lúc nào ngừng. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc hành Bồ Tát Đạo tại Nhân Địa nghe được, biết đây là bài kệ của Phật pháp, nhưng còn nửa bài kệ nữa mà Quỷ La Sát không nói. Phật bèn yêu cầu Quỷ La Sát: người chưa có đọc xong, nhất định còn hai câu nữa. Xin hãy đọc hai câu kia cho tôi nghe, có được không? Quỷ La Sát nói: được, nhưng tôi đã nói, chẳng còn sức để đọc ra. Nếu ông xả thân cúng dường cho tôi, thì tôi sẽ đọc cho ông nghe. Phật nói: tôi hứa với người, nhưng tôi cũng có điều kiện. Trước hết, người hãy đọc ra để tôi khắc vào cây, lưu lại chánh pháp cho người đời sau, khiến cho họ y pháp tu hành, sau đó nhà người mới ăn ta, có được chăng? Quỷ La Sát nói: đương nhiên là được, ông hãy lắng nghe. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Cũng có nghĩa là dứt khổ sinh tử rồi thì niết bàn là vui. Lúc đó, Phật dùng dao khắc lên cây: các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Khắc xong rồi, trong tâm Phật nghĩ: thời gian lâu dài thì cây cổ thụ cũng dễ biến hoại, chẳng bằng khắc lên đá, sẽ giữ được lâu hơn, giúp cho con người được pháp ít nhiều hơn. Do đó, yêu cầu với Quỷ La Sát rằng: tôi quyết định đem thân thể này cúng dường cho nhà ngươi, tuyệt đối không hối hận. Xin ông hãy đợi một chút để cho tôi khắc bài kệ này lên đá, khiến cho người đời sau đều có cơ hội được nghe, có được chăng? Quỷ La Sát nói: ý của ông rất nhân từ, đáng kính, đáng phục. Tôi đợi ông khắc xong rồi, tôi sẽ ăn ông. Phật khắc bài kệ lên đá rồi, sau đó nhắm mắt lại, đợi Quỷ La Sát đến ăn. Trong tâm của Ngài rất an tĩnh, đợi thời gian rất lâu, chẳng có tiếng động gì. Cảm thấy rất kỳ lạ, mới mở mắt ra xem, thì chẳng thấy Quỷ La Sát đâu cả. Bèn nhìn lên hư không, thì thấy có vị trời. Nguyên lai là vị trời đó quá làm Quỷ La Sát đến khảo nghiệm Phật. Có thật là vì pháp quên mình không? Lúc đó, vị trời cười rồi đi. Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo chẳng tiếc thân mạng mình để bảo hộ pháp của chư Phật nói. Bồ Tát chẳng có ngã tướng, tức tướng ta. Chẳng có ngã sở, tức thuộc về ta. Tâm ý đều nhu, chẳng có can cường. Ngài dùng lời lẽ lương thiện để đối đãi tất cả mọi người. Tu hành chẳng có ngã, tâm điều nhu mới chứng được đạo của Phật tu.